Ông xã phúc hắc vợ ngốc đáng yêu. Chương 15, sự chênh lệch rõ ràng. Góc truyện audio.com. Đỗ Lỗi Ti nhìn cô gái trước mặt không có hình tượng gì cứ như vậy cười to. Cô đang suy nghĩ cô ấy thật sự là em gái của Tổng thống sao, tại sao hai người lại chênh lệch lớn như vậy? Bùi Mộng Na nhìn cô, lại một lần nữa hỏi. Sao cô lại có một cái tên như vậy chứ? À, là mẹ đặt cho tôi, thưa cô nếu không có chuyện gì vậy tôi xin phép lui xuống. Đỗ Lôi Ti đỏ mặt nói. Chờ một chút, Bùi Mộng Na đứng lên, kéo Đỗ Lôi Ti ngồi lên ghế. Đỗ Lôi Ti bị dọa sợ đứng bật dậy giải thích, cô chủ tôi là người giúp việc tôi đi làm việc đây. Bùi Mộng Na mất hứng nói. Tôi cho cô làm thì cô làm, hôm nay cô không cần làm việc gì nữa, dù sao tôi cũng mới về, không có ý gì, cô hãy theo tôi đi. Nhưng, Đỗ Lôi Ti muốn từ chối. Không có nhưng nhị gì hết. Bùi Mộng Na tiếp tục gọi. Quản gia sải bước đi tới. Xin hỏi, cô chủ có việc gì? Bùi Mộng Na chỉ Đỗ Lôi Ti đang đứng bên cạnh. Quản gia, người này hôm nay không cần làm việc. Nói xong liền lôi cô đi ra khỏi phòng, đi vào trong vườn hoa. Tại sao người nhà Tổng thống lại kỳ quặc như vậy chứ? Thái độ của Tổng thống giống như băng mà sao em gái của anh lại chênh lệch nhiều như vậy chứ? Một người lạnh lùng, một người nhiệt tình, thật sự chênh lệch rất rõ ràng. Hai người đứng cạnh dòng suối, nhìn đàn cá tự do bơi lội, Bùi Mộng Na hỏi. Sao lúc đầu tôi không thấy cô? Tôi, hôm nay tôi mới vào làm. Đỗ Lôi Ti đơn giản trả lời. Bùi Mộng Na nhìn cô hỏi. Cô rất sợ tôi, mẹ kiếp cái này không thể giỡn chơi được, các người đều là người nhà Tổng thống cao quý, ai mà không sợ chứ? Đỗ Lôi Ti giả bộ ngu. Ha ha, không có, ha ha. Được rồi, đừng cười ngây ngô như vậy, rất khó coi, trong mắt tôi không có phân biệt chủ với tớ, ai cũng đều giống nhau. Đỗ Lôi Ti bị nói trúng liền xấu hổ, giơ tay gãi đầu, bây giờ mới thật sự cảm thấy tính khí cô gái trước mặt không như một đại tiểu thư khó chịu, rất dễ chung sống. Hai người trong vườn hoa nói chuyện một hồi, hình như Bùi Mộng Na nghĩ tới điều gì đó liền mở miệng. Làm sao cô lại đến đây? Vừa rồi có phải cô khóc không? Đỗ Lôi Ti vừa nghe cô nói như vậy, nước mắt lại lăn dài xuống gò má. Tôi mới vừa phạm lỗi, gây tai họa rất lớn. Bùi Mộng Na nở nụ cười xấu xa. Ha ha, hình như vừa rồi tôi thấy cô với anh trai đang làm chuyện thân mật, sao có thể xem là phạm lỗi chứ? Lại nói, tôi còn cảm thấy cô cùng anh trai tôi thật sự rất... Đỗ Lôi Ti nghe cô nói khuôn mặt liền ửng đỏ như trái cà chua, vội vàng khoát tay giải thích. Không, không phải vậy, cô chủ, cô hiểu lầm rồi. Tôi rất tin tưởng vào ánh mắt của mình, cô chủ thật sự hiểu lầm rồi, tôi làm đổ cà phê, văng lên quần áo Tổng thống, tôi chỉ giúp Tổng thống lau thôi. À, hóa ra là như vậy. Bùi Mộng Na gật đầu tiếp tục hỏi. Vậy làm sao cô và anh tôi quen nhau? Cái này nói đến thì hơi dài. Vậy cô hãy nói tôi nghe một chút xem. Đỗ Lôi Ti đem chuyện làm sao mình quen biết Tổng thống còn có chuyện làm người giúp việc cho Tổng thống nói ra. Vừa nghĩ tới cơ thể chị gái xinh đẹp đó lộ hết ra ngoài, khuôn mặt xấu hổ đỏ hết lên. Bùi Mộng Na vừa nghe xong những chuyện đã xảy ra liền phá lên cười. Ha ha, cô thật sự rất biết trêu người, thật mới lạ, lại còn gọi người phụ nữ kia là chị gái xinh đẹp, tôi nghĩ, người phụ nữ kia chắc chắn bị chọc điên lên, ha ha. Ha ha, hai người vừa cười vừa đi vào trong. Cách chương.